Bác sĩ nguy hiểm, chương 668, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phẫu thuật bắt đầu thay đổi. Đào Mật cầm dao mổ, nhìn thoáng qua Trần Thương, Tiểu Trần nhìn kỹ nha. Bình thường phẫu thuật màng tim thương bắt đầu ở xương sườn thứ 4 hoặc thứ 5 bên trái. Từ bên ngoài hướng đần vào trong, Đào Mật vừa giảng dài. Cũng bắt đầu chậm rãi cắt, mà lúc này, hình thức dạy học không ngừng xuất hiện diễn biến, bao gồm như thế nào lựa chọn vết cắt, tại sao vết cắt kia tốt nhất, ý nghĩa của vết cắt. Lúc này, trong đầu Trần Thương có một lượng tin tức cực lớn, một lượng lớn tin tức xuất hiện trong đầu anh. Mỗi một thao tác nhỏ đều là một điểm quan trọng, Đào Mật đấy màng phối ra hai bên, mở bộ phận cơ hoành ra. Sau khi mở lỗ âng ngực ra, Đào Mật bắt đầu thận trọng dò xét màng tim, muốn tìm kiếm vị trí vết thương màng tim. Lúc này, đã có thể nhìn thấy xương sườn lộ ra. Phía trên có vết tích bị gãy, cũng may đầu xương sườn bị gãy không quá sắc bén. Sau khi làm bị thương màng tim cũng không tạo thành tổn thương nghiêm trọng như xé rách. Nhưng lại có thể loáng thoáng trông thấy tràng cảnh bên trong màng tim. Lúc này, Đào Mật bắt đầu dọc theo vết thương, rạch màng tim ra, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, đinh, kiểm tra thấy được thuật rạch màng tim, mời cẩn thận học tập, Trần Thương thận trọng quan sát. Mà lúc này Đào Mật cũng không nói chuyện, hết sức chăm chú bắt đầu kiểm tra vết thương buồng tim. Nước muối sinh lý, hút dịch, băng gạc, bông cầm máu. Đào Mật cùng hai chủ nhiệm phối hợp ăn ý, quả thực khiến Trần Thương có chút nghẹn họng chân chối. Loại phối hợp này có thể nói là không có chút khe hở. Giống như có thể đọc hiểu lẫn nhau, phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Lúc này màng tim bị hai người Lý Bảo Sơn cùng Từ Thiên Phúc dùng 4 kim được sỏ chỉ treo lên. Mà Đào Mật thì thận trọng thanh trừ máu tích bên trong màng tim. Toàn bộ quá trình 10 phần tỉnh diệu, Trần Thương không dám thở mạnh một tiếng. Rất nhanh, sau khi rửa sạch vết thương xong, bỗng nhiên trong mắt Trần Thương xuất hiện chữ màu đỏ. Đó chính là chỗ chảy máu, là mạch máu bên trong màng tim. Lúc này vẫn đang chậm chạp chảy máu. Đào Mật cực kỳ thong dong, lần lượt xử lý từng mạch máu bị đứt gãy. Nếu không buộc ga, ô căm máu. Nếu không nối lai, lúc này, màn hình ảo trước Trần Thương giống như đang tiến hành phân tích chuyên sâu đối với quá trình phẫu thuật của Đào Mật. Chuyển hóa thành các loại tri thức tiến vào trong đầu Trần Thương, đinh. Kiểm tra thấy được thuật chữa trị màng tim, xin nghiêm túc học tập. Lúc này, phẫu thuật đã tiến hành đến hồi kết, đinh. Hình thức dạy học kết thúc, nhận được nhiệm vụ. Trong 5 ngày hoàn thành 5 ca dò xét làm sạch vết thương cùng phẫu thuật vá màng tim. Hoàn thành ban thưởng, dò xét làm sạch vết thương cùng phẫu thuật vá màng tim tăng lên. Cao cấp, vẻ mặt Trần Thương vui mừng, đây coi là bài tập hay là kỳ thi thử. Ban thưởng cực kỳ phong phú. Phẫu thuật màng, tim cao cấp, phẫu thuật rất nhanh hoàn tất, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Trở lại phòng bệnh đã hơn 3 giờ sáng, bị dày vò đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, loại tập trung với cường độ cao này khiến cho tinh thần Trần Thương cũng hơi mệt mỏi. Nhưng tối thiểu đã cứu được một người, nghĩ như vậy, trong lòng Trần Thương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, làm bác sĩ cũng chỉ có chút tiền đồ này, đi vào phòng bệnh. Trong đại sảnh khoa cấp cứu, Ngưu Tuệ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.